Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, chúng huyễn thuật. Tế tự trên đài cao, một đạo tuấn tú bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Bốn phía còn không ngừng truyền đến Sở Phong trước đó thi triển biển lừa. Lưu lại phía dưới oi bức, mặc cho là ai, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ mặc cho bọn họ chơi nắm Sở Phong. Vậy mà như thế khủng bố, trước Điền Tuyết Hội càng là chấn kinh cái to nhỏ miệng. Khó mà tin được, vừa tới ngay tại bên cạnh nàng như cùng một cái non nớt học sinh giống như Sở Phong. Vậy mà, đã vậy còn quá lợi hại. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Vũ Đằng 12 hộ vệ. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Vũ Đằng Quang nổi giận vạn phần quát. Sở Phong nhấp nhô quét hắn liếc một chút. Mở miệng nói, cái gì Vũ Đằng 12 hộ vệ. Bất quá là một đám đồ bỏ đi. Lời nói này, lúc này để bốn phía mọi người hít một hơi lãnh khí. Vũ Đằng 12 hộ vệ theo Vũ Đằng nhà chinh chiến thiên hạ, đều là bài danh tại đảo quốc võ đạo trên bảng siêu cấp cao thủ. Bây giờ tại Sở Phong trong miệng lại thành một đám đồ bỏ đi. Ngay sau đó, Sở Phong bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú về phía một chỗ u ám chi địa. Nói ra, ta biết, các ngươi lớn nhất cậy vào không phải những thứ này tạp mèo tạp chó. Muốn giết ta lời nói, ra đi, ba, vừa dứt lời, một đạo tiếng vỗ tay theo cái kia u ám chi vang lên. Một người theo cái kia chậm rãi đi tới, rất không tệ, không nghĩ tới Hoa Hạ khi nào trả ra ngươi như thế người thiếu niên cao thủ. Người kia dựa vào ở trên tường, cười nhạt nói, nhìn đến bóng người này. Tá Đằng Hiếu Quý cùng Cốc Thôn Chí bọn người là kinh hỉ vạn phần. Phong kiến đại nhân, Tá Đằng Hiếu Quý cuồng hỉ nói, liền Phong kiến đại nhân đều đến, tiểu tử này lần này thật sự là không chết cũng khó. Hắn gia tộc người đều là hưng phấn không thôi, dù là Sở Phong có thể giết 12 hộ vệ. Nhưng Vũ Đằng Phong kiến thực lực xa xa không phải 12 hộ vệ có thể so sánh. Dù sao Vũ Đằng Phong kiến thế nhưng là đảo quốc trên mặt nổi. Người mạnh nhất, nhìn thấy hắn, Hàn Thiến Thiến ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra một chút sợ hãi. Kinh hoàng hô, Sở Phong, ngươi đi mau, không cần quản ta, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngày ấy... Hàn Thiến Thiến cùng hắn so chiêu, không những không phải đối thủ của hắn, liền muốn chạy trốn đều làm không được, chỉ có thực lực sai biệt phi thường lớn, mới có thể đem đối thủ bắt sống. Hàn Thiến Thiến đã là Vũ Vương cảnh cấp một cao thủ. Như thế tính ra, cái này Vũ Đằng Phong kiến ít nhất là Vũ Vương cảnh cấp 5 cường giả. Chỉ ít so Sở Phong Vũ Vương cảnh tam giai cao hơn hai cái giai đoạn. Vũ Vương cảnh ở giữa kém một cái giai đoạn, thực lực đều ngày đêm khác biệt, lại càng không cần phải nói hai cái này giai đoạn chênh lệch. Ta đã sớm dự cảm đến, nơi này có một cái so với ta còn mạnh hơn người tại. Nếu như ta hiện tại chạy trốn lời nói, lúc trước cần gì phải muốn tới? Sở Phong lại phá lệ tỉnh táo, hỏi ngược lại, Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhất thời ngơ ngẩn, chẳng biết tại sao, đang nghe Sở Phong câu nói này lúc, nàng ở sâu trong nội tâm hung hăng tiếp xúc động một cái. Nàng biết Sở Phong minh bạch chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, có thể hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới, Sở Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Vũ Đằng Phong kiến. Trong lòng không gì sánh được ngưng trọng, lớn nhất nhân vật mấu chốt, rốt cục xuất hiện à. Một trận chiến này, nếu là thắng, hắn cùng Hàn Thiến Thiến mới có thể rời đi nơi đây. Nếu là bại, hai người bọn họ đều muốn chôn xương nơi này. Lúc này thời điểm, nổi giận Vũ Đằng Quang chỉ Sở Phong hét lớn. Phong kiến, khác tiện nghi như vậy giết tiểu tử này, cho ta đem hắn bắt sống, ngược chết hắn. Vũ Đằng Phong Kiến gật gật đầu. Sau một khắc hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thật là nhanh tốc độ. Hàn Thiến Thiến ở một bên âm thầm trong lòng kinh hãi. Khủng bố như thế tốc độ. Chắc hẳn ngày đó Vũ Đằng Phong Kiến cùng nàng động thủ, liền ba thành thực lực đều không phát huy. Nháy mắt sau đó, Vũ Đằng Phong Kiến xuất hiện sau lưng Sở Phong. Đạm mạc nói, quá chậm, hắn nhất quyền nện ở Sở Phong trên thân. Sở Phong bay rớt ra ngoài 10 mét mới miễn cưỡng đứng vững. Thế mà, Vũ Đằng Phong Kiến lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, lau đi khóe miệng vết máu. Sở Phong cau mày, trừ thiên kiếm môn môn chủ Bạch Hiên mang cho hắn uy hiếp cảm giác bên ngoài. Cái này Vũ Đằng Phong Kiến là uy hiếp lớn nhất. Sở Phong hai mắt nhắm lại, tâm thần yên tĩnh, đem ác ma cái kia cường đại cảm biết rõ lực khuếch tán ra tới. Ha ha, tiểu tử này điên à, còn nhắm mắt, trang cái gì đựng. Cốc Thôn Chí cười nhạo nói, thế mà sau một khắc, hắn liền giống bị bóp lấy cổ con gà con, tiếng cười im bặt mà dừng. Sau chết, chỉ thấy Sở Phong đột nhiên mở mắt ra, cấp tốc xoay người lại, ẩn chứa cương mãnh uy thế nhất quyền hướng về sau đánh tới. Khiến cho mọi người kinh ngạc là Sở Phong một quyền này còn thật đánh trúng, hung hăng nện ở Vũ Đằng Phong Kiến trên thân. Bên trong, quá tốt, Hàn Thiến Thiến trên mặt vui vẻ. Thế mà, nàng chưa kịp cao hứng bao nhiêu một hồi, chỉ thấy Sở Phong trước người cái kia, Vũ Đằng Phong Kiến, toát ra một đám khói trắng. Theo khói trắng dần dần biến mất, nguyên bản cái kia, Vũ Đằng Phong Kiến, lại hóa thành một khúc gỗ. Sở Phong đồng tử co rụt lại, cau mày nói, đây là Đảo Quốc Nhẫn Pháp bên trong thế thân thuật. Nói không tệ, lúc này, chánh thức Vũ Đằng Phong Kiến một mặt nhẹ nhõm từ một bên đi tới. Cười nói, tiểu tử, hôm nay có thể để ngươi trước khi chết kiến thức đến chúng ta Đảo Quốc Nhẫn giả thế thân thuật. Ngươi cũng coi như chết đúng chỗ, nhìn thấy trong chớp nhoáng này chuyển biến cục thế. Hàn Thiến Thiến tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, lần nữa hô, Sở Phong, ngươi đừng quản ta, đi nhanh a. Càng là chiến đấu xuống tới, nàng càng phát ra hiện Vũ Đằng Phong Kiến cường đại, chỉ là cực kỳ nhanh chóng độ liền để người không có thể ngăn cản. Lại thêm còn có thế thân thuật, cái này chẳng lẽ không phải vô địch y hệt à, Sở Phong làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hàn Thiến Thiến, ngươi câm miệng cho ta. Sở Phong quát lạnh một tiếng. Ba tương đương, Vũ Đằng Phong Kiến lần nữa đập bàn tay. Diễu cợt nói, thật sự là một đoạn đến chết cũng không đổi ái tình a. Đáng tiếc, Hàn tiểu thư, ngươi nói nếu như ta để Sở Phong ở trước mặt ngươi tự sát, có thể hay không rất có ý tứ chứ? Vừa mới nói xong, Vũ Đằng Phong Kiến hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn. Trong miệng quát to, ảo tưởng luân hồi chi kính. Sau một khắc, tám phiến trong suốt tấm gương theo lòng đất thăng đi ra. Bao quanh Sở Phong tám mặt, mỗi một chiếc gương bên trong, đều thấu làm ra một bộ khác biệt cảnh tượng. Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, quát khẽ nói, hỏng bét, là huyễn thuật, thế mà đã trễ. Sở Phong đầu não một trận mê muội, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn trước mắt thế giới trong nháy mắt biến mất. Lúc này, người nào cũng không biết, tại Sở Phong cảm quan bên trong, hắn đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nơi này có đào hoa nước chảy, hậu cung giai lệ 3000, xuân hạ thu đông. Hắn tại ngày này đường đồng dạng thế ngoại đào nguyên bên trong, bồi tiếp 3000 mỹ nữ năm qua năm, vô luận là ai, đều sẽ ở trong môi trường này trầm luân, thậm chí biết rõ nó là huyễn cảnh. Sở Phong, ngươi mau tỉnh lại. Hàn Thiến Thiến kinh hoàng hô, vô dụng, cho tới bây giờ không có người có thể giải khai ta luân hồi chi kính. Tá Đằng Phong Kiến nhếch miệng lên một vệt âm hiểm đường cong, cười nói, Hàn tiểu thư, đến đón lấy liền để ngươi nhìn một chút vở kịch đặc sắc đi. Nói xong, trong miệng hắn không biết đọc cái gì, chỉ thấy chúng huyễn thuật sở phong, máy móc giống như nhặt lên mặt đất võ sĩ đao. Hàn Thiến Thiến trong nháy mắt thần sắc kịch biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.